Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Chuẩn thần tính là gì? 7/10. Đi vào cái trò chơi này sành. Lương Đức Hoàng cũng tại bốn phía nhìn lại. Phòng trò chơi bên trong nói thật cũng không có quá nhiều người. Hết thảy chỉ có 8 người đang chơi. Hoặc là nói là ngồi ở chỗ đó. Ở phía xa quầy hàng còn có 2 người. Lương Đức Hoàng chơi thế hệ này phòng trò chơi bên trong cũng chỉ có một loại trò chơi. Cái kia chính là slot machine. Tại góc tường còn có một cái thay đổi trên nơ tấm thẻ màu sắc địa phương. Bất quá Lương Đức Hoàng lại không có trên nơ tấm thẻ. Tự nhiên cũng không sao. Đi tới trước quầy, trong quầy hết thảy có 2 người. Một cái mặc quần màu lục tử nữ nhân là chỉ dẫn người chơi đi sát vách đổi đồ vật. Mà nam nhân kia mới là bán thay mặt tệ. Hoan nghênh đi vào đội Rocket phòng trò chơi. Ngươi cần thay mặt tệ sao? Phải chăng muốn mua sắm một chút đâu? Nghe lên trước mặt NPC nói chuyện. Sau đó một cái khung chat xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Thay mặt tệ hết thảy có 2 loại mua pháp. 50 mai 1.000 đồng. 500 mai 10.000 nguyên. Lương Đức Hoàng chờ chính là cái này. Trực tiếp điểm tại 500 mai phía trên. Ở trong game, muốn mua thay mặt tệ là cần trò chơi hộp. Mà trò chơi hộp là muốn đi tiệm cơm nơi đó tìm một tên mập muốn. Nhưng bây giờ trò chơi này đến là cũng không cần. Tại Lương Đức Hoàng điểm xong thay mặt tệ về sau, trước mặt người này chủ động đã lấy tới một tấm thẻ. Phía trên thẻ không có cái gì, cũng chỉ có 1/500 biểu hiện. Chơi game thời điểm, chỉ cần đem tấm này thẻ cắm ở máy chơi game phía trên là có thể. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải tới chơi slot machine. Hắn tự nhận là mình cũng không có cái kia trình độ. Cho nên lần nữa phát động, lại mua 500, tiếp lấy lại mua 500. Dratini là 4.600 thay mặt tệ một cái. Trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều chiêu thức cơ. Là ở bên ngoài không mua được. Lương Đức Hoàng trước khi tới, những ngày này nói đào không đào, cũng nương tựa theo tầm bảo cơ tồn đủ 240 vạn. Mua Pokemon, mưa bụi rồi. Lương Đức Hoàng trực tiếp mua 120 vạn thay mặt tệ. Mặc dù nặng phục phát động 120 lần có chút phiền phức, nhưng nghĩ tới một hồi muốn mua được Pokemon, phiền phức đây tính toán là cái gì đâu. Chí ít hắn hiện tại cũng không có cảm giác rất phiền phức a. 120 vạn thay mặt tệ, đây không phải là 6 vạn mai thay mặt tệ. Nếu như cần hắn có thể một mực đi đích đào hang, sau đó trở về bán. Những này là không quan trọng, cầm cái này 60.000 mai thay mặt tệ. Lương Đức Hoàng đi tới bên cạnh gian phòng, một người bán trang bị, hết thảy bán 5 loại: sương mù cầu, miracle seed, mystic water, than củi, yellow sắc pha lê chạm canh gác. Sương mù cầu hiệu quả là đụng phải hoang dại Pokemon nhất định có thể đào tẩu thành công. Đối với Lương Đức Hoàng mà nói không có cái gì dùng. Bởi vì hắn IV trốn đủ cũng là cái hiệu quả này. Sương mù cầu bán 800 thay mặt tệ. Miracle Seed là hệ Grass kỹ năng uy lực cộng 20%. Mystic Water là hệ Water kỹ năng cộng 20%. Than củi là hệ phai kỹ năng cộng 20%. Cái này 3 loại đều là bán 1.000 thay mặt tệ. Sau cùng yellow sắc pha lê chạm canh gác. Tại Lương Đức Hoàng thoạt nhìn là có chút tác dụng. Cái này cùng màu lam pha lê chạm canh gác không sai biệt lắm. Bất quá cái kia giải ngủ say. Đây là giải hỗn loạn. Cái này muốn bán 1.600 cái thay mặt tệ. Hiện tại trước không nóng nảy, nhìn lại nói, bên phải người kia là bán chiêu thức cơ, đồng dạng hết thảy có 5 cái chiêu thức cơ, cấp đống ánh sáng 000 thay mặt tệ, Iron Tail 3.500 thay mặt tệ, Thunderbolt 4.000 thay mặt tệ, ảnh từ cầu xe đầu bô 4.500 thay mặt tệ. Phún xạ hỏa diễm flamethrower, 4.000 thay mặt tệ. Kỳ thật cái giá tiền này là có một ít quý. Dù sao một cái Dratini mới bán 4.600 mà thôi. Làm gì một cái, ảnh tử cầu xe đầu bô. Liền so Dratini tiện nghi 2.000 khối tiền. Không khoa học, a, nhưng kỳ thật không phải. Tại thế giới hiện thực, chiêu thức cơ đều là có giá không thành phố. Bởi vì là ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, là không có Pokemon có thể tùy ý nhiều sẽ 4 cái kỹ năng. Mà Pikachu cùng Eevee chính là bởi vì là nhiều học được cái này 4 cái kỹ năng. Lại thêm đỉnh cấp thiên phú, bọn chúng mới có thể học được những này kỹ năng bên trong. Bọn chúng nguyên vốn có thể học, nếu là đặt ở Pokemon trên thân, ngoại trừ bản thân thăng cấp học được kỹ năng bên ngoài. Cái khác kỹ năng, muốn tự chủ học được, cái kia cơ hồ liền là không thể nào. Ở trên thị trường bất kỳ kỹ năng cơ, liền không có thấp hơn 10 triệu. Đây chính là hiện thực, mà 10 triệu đều có thể mua chủng tộc giá trị 500 trở lên Pokemon. Đương nhiên, cùng chuẩn thần so sánh khẳng định vẫn là tiện nghi. Bất quá vật này thưa thớt tính, thế nhưng là đạt được mọi người chung nhận thức. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, mình mua xong Dratini về sau, vì để cho bọn chúng mau sớm thành tài, những này kỹ năng cũng là không thiếu được. Bất quá trước đó, vẫn là mua Dratini mới là trọng yếu nhất. Ở giữa cái kia nhân viên cửa hàng, liền là đổi Pokemon. Hết thảy có thể đổi 5 loại Pokemon. Abra 120 thay mặt tệ, Clefairy 750 thay mặt tệ, Pinsir cũng chính là Pinsir 2.500 Eterner tệ, Dratini 4.600 Eterner tệ, nhiều phía thú 6.500 Eterner tệ. Lương Đức Hoàng vẫn luôn không rõ vì cái gì nhiều phía thú muốn so Dratini quý. Cái này không khoa học à. Dù sao liền xem như nhiều phía thú 2, cũng chỉ có 515 chủng tộc giá trị, cũng không phải là quá mạnh. Về phần học đồ vật nhiều, cái kia cũng không có Dratini có thể học đồ vật nhiều a. Tiến đã hóa thành Dragonite về sau, tất cả bí truyền cơ đều có thể học, sau đó còn có thể học 33 cái chiêu thức cơ. Hệ Dragon mới thật sự là toàn hệ a. Bằng không dựa vào cái gì chân quý như vậy. Tương đương đổi mấy cái đâu. Trước đổi 4 cái a ha. Sờ lên cằm, Lương Đức Hoàng đứng ở chỗ này lộ vẻ do dự. Tốt a, người khác đạt được một cái Dratini. Cái kia đều phải mừng như điên mà Lương Đức Hoàng bây giờ suy nghĩ là đổi mấy con vấn đề. Suy nghĩ một chút, bên hông của người khác đều là 6 cái Pokebo. Mình cũng phải đụng đủ mới được a. Pikachu cùng Eevee mặc dù tại có Dratini về sau, không coi là siêu cấp chủ lực, nhưng cũng là mình Pokemon a. Hắn cũng không có đổi đi Pikachu hoặc là Eevee ý nghĩ. Đã như vậy, vậy trước tiên thu 6 cái lại nói. Theo Lương Đức Hoàng tay liền chút bốn phía, 4 cái đỏ trắng giao nhau Pokebo xuất hiện ở trước mặt hắn. Một thanh bỏ vào trong túi, sau đó Lương Đức Hoàng click mở hắn MH máy sửa chữa. Dratini, tiềm lực, thông minh, đến lý triệu, đặc tính, lột xác, có thể chọn ẩn tàng đặc tính, thần kỳ lân phiến, trước mắt đẳng cấp, 24, kỹ năng, rep, trừng mắt lia, điện từ 3 Thunderway, vòi rồng Twister, lòng nộ Dragon Rex. Sức chiến đấu 455, 360 tự thân cộng 15 rep cộng 40, vòi rồng Twister cộng 40, long nộ Dragon Rex. Không nhìn phòng ngự, X4 nhìn xem cái này 4 cái giống nhau như đúc Dratini. Lương Đức Hoàng cười, đã như vậy, đổi đi, đây cũng là hắn am hiểu nhất sự tình. Trước tiên đem tiềm lực đổi thành đỉnh cấp. Dratini liền đỉnh cấp, Dragonite thì còn đến đâu? Ẩn tàng đặc tính mở ra, thần kỳ lân phiến là dị thường trạng thái. Nói thí dụ như tê liệt, trúng độc,